Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 13, song trọng nhân cách. 3. Đỗ Chí Huân đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy Trần Thân ngồi ở trên ghế tựa như có lẽ đã lâm vào hôn mê. Đinh Tiềm ngồi ở trước mặt hắn không nhúc nhích. Hắn không sao chứ? Không việc gì, chỉ là cho hắn thôi miên. Sẽ một lát thôi. Đỗ Chí Huân nhìn không quá mức cảm giác Trần Thân. Liễu Phỉ chỉ tay kết quả xét nghiệm đi ra. Trần Thân không là hung thủ. Ta nghe Liễu Phỉ nói. Vậy ngươi hoài nghi gì? Ta cảm thấy, có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu đối với Trần Thân nghĩ rằng liền có vấn đề. Trần Thân cùng người bị hại quan hệ. Trần Thân ly kỳ mất tích. Trần Thân xương người khác xương. Hắn có quá nhiều không cách nào giải thích điểm khả nghi. Thậm chí ngay cả ngươi cho là hung thủ có thế thân tổng hợp chứng, hắn đều là thích hợp nhất nhân. Hắn hiện tại duy nhất thiếu chính là trực tiếp giết người chứng cớ. Xác thực, ngươi nói những thứ này cũng đúng. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, chúng ta vẫn luôn coi Trần Thân là làm nghi hung nhìn. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nếu như hắn không phải là nghi hung, còn có thể là cái gì? Bây giờ ta còn không dám khẳng định cái gì, nhưng ta nghĩ các ngươi lục soát lại nhà hắn một lần. Chúng ta đã lục soát quá, chỉ tìm tới này chuỗi cốt châu. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên dừng lại. Ngược lại là Trần Quang Cự gia còn không có lục soát qua. Thật giống như có một căn phòng cũng là Trần Thân. Ngươi có gan thử lại lần nữa sao? Đinh Tiềm lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đỗ Chí Huân không có đem điều tra Liễu Phỉ kết quả công bố ra ngoài. Lần nữa lấy lục soát người hiểm nghi ra làm danh nghĩa mang người đi tới thị ủy tiểu khu Trần Quang Cự ba tầng biệt thự, gặp phải Trần chủ nhiệm phản đối mãnh liệt, thậm chí uy hiếp muốn để cho bọn họ tất cả đều lột ra. Đỗ Chí Huân không nhường chút nào, như cũ dẫn người vào biệt thự, đem Trần Thân căn phòng lục soát một lần, ngược lại là không tìm lại được xương người, lại phát hiện canh không tưởng được đồ vật. Những thứ này đều là các ngươi ở Trần Thân trong phòng ngủ tìm tới. Đinh Tiềm hỏi Đỗ Chí Huân, toàn bộ đều là đặt ở vật chứng khoa trên bàn. Bắt mắt nhất đồ vật chính là một cái hồng sắc áo đầm. Trừ áo đầm, còn có màu hồng bên trong y bên trong cu cùng giày vớ. Không chỉ chừng này, còn có số lớn đồ trang điểm, ví dụ như lông mi bút, nhãn ảnh, lông mi, môi son, bột bánh bột, che tì vết mỡ. Toàn bộ Đinh Tiềm thấy hết thảy đều là cô gái đồ vật. Quách Dung Dung không nhịn được nói. Ta nhìn thấy những thứ này cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả ta đều không có nhiều như vậy đồ trang điểm đây. Trần Thân tiểu tử này cất giữ nhiều như vậy nữ nhân đồ vật làm gì a? Còn có một cái váy đỏ. Cái này không với tử lộ. An vì các nàng mặc váy như thế sao? Lại còn cất giữ bên trong cu, hay là dùng qua đây? Tiểu tử này thật thay đổi tai. Hắn không phải là thay đổi tai. Đinh Tiềm nói. Đỗ Chí Huân phát hiện Đinh Tiềm thập phần bình tĩnh, không nhìn ra một chút giật mình đến. Hỏi hắn, ngươi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Ta đang muốn cho ngươi nhìn đồ vật. Đinh Tiềm vừa nói từ trong túi móc ra một chồng in giấy, đưa cho Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân nhận lấy thật dày một chục, mở ra nhìn một cái. Phía trên tất cả đều là đề mục, có là đồ hình đề, có là ly kỳ cổ quái vấn đề. Đại khái đếm xem, đạt tới mấy trăm đề. Mỗi một đạo đề cũng viết quá. Đây là MMPI mô hình Minnesota nhiều hạng nhân cách trắc nghiệm. Tổng cộng có 566 đề. Đề mục nội dung bao gồm khảo sát được thí sinh thần kinh hệ thống, tâm huyết quản hệ thống tiêu hóa, sinh thực hệ thống, cùng với được thí sinh đối gia đình, hôn nhân, tôn giáo, luật pháp, xã hội thái độ, tiền tam hạng là hiệu độ lượng đồng hồ, Trần Thân số điểm ở đều ở 60 phân trở xuống. Nói rõ hắn là lấy nghiêm túc thái độ đang trả lời những vấn đề này. Phía sau khảo sát hạng số điểm có thể làm lâm sàng chẩn đoán dùng. Tỷ số chính xác cực cao, chờ một chút. Ngươi cho Trần Thân làm cái này khảo sát chứng minh cái gì? Kết quả khảo nghiệm tỏ rõ hắn có phân ly chứng. Cái gì là phân ly chứng? Là một loại tinh thần loại tật bệnh, chủ yếu biểu hiện là tự mình đồng ý hỗn loạn, mất đi thực tế cảm cùng tự mình cảm, tự nhìn mình tựa như đang nhìn một cái người khác như thế. Gần ta không còn là ta. Ta nghe không quá rõ loại người như ngươi y học thuật ngữ. Đơn giản, chút nói, chính là song trọng nhân cách. Song trọng nhân cách, Đỗ Chí Huân nghe hiểu, cũng sợ, song trọng nhân cách mỗi một chủng nhân cách đều là hoàn chỉnh. Có mỗi người trí nhớ, hành vi, thiên hào, có thể độc lập địa cùng người khác sống chung. Trần Thân ngoài ra nhất trọng nhân cách chính là quần đỏ tiểu cô nương. Trên bàn những y phục này cũng là chính bản thân hắn xuyên qua. Quách Dung Dung cúi đầu nhìn một chút trong tay mình cầm bột bên trong cu, thủ như bị miêu quấy nhiễu. Mẹ nha, một tiếng vứt bỏ. Đinh Tiềm nói, Trần Thân mặc vào thành quần đỏ nữ hài chẳng khác nào u linh khắp nơi du đáng. Ta còn không chỉ một lần gặp qua hắn, lúc ấy hắn chú tâm hóa qua trang. Ta vừa không có nhìn kỹ, thật đúng là bị hắn hù dọa. Hắn tại sao phải mặc vào thành quần đỏ nữ hài? Đỗ Chí Huân hỏi, ngươi còn nhớ từ lộ cha từ Bảo Sương cho ta nói cái kia đĩa tiên cố sự đi. Nói hắn mời đĩa tiên thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một cái váy đỏ nữ quỷ. Bị dọa sợ đến gần chết. Thực ra cái kia cái gọi là nữ quỷ chính là Trần Thân. Mà hắn mặc vào thành cái này quần đỏ nữ hài nguyên nhân căn bản là bị một bóng người vang. Người đó chính là Diêu Giai Duyệt. Hoặc có lẽ là hắn mặc vào cái này quần đỏ nữ hài chính là Diêu Giai Duyệt. Cái kia ly kỳ mất tích, lại chết ở bệnh viện nữ hài. Làm sao ngươi biết hắn là ở đóng vai Diêu Giai Duyệt? Đỗ Chí Huân hỏi, ta cẩn thận tháo qua. Hắn đang dùng Diêu Giai Duyệt thân thể hành động lúc, thật sự đi bộ tuyến đều cùng Diêu Giai Duyệt có liên quan. Hắn thậm chí cầm Diêu Giai Duyệt giả thẻ học sinh coi là chính mình. Chung quanh chúng nhân viên, cảnh sát nghe cũng thẳng chát lưỡi, như vậy ly kỳ giải thích cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đinh Tiềm còn nói, bất quá trước mắt, Trần Thân sinh ra song trọng nhân cách nguyên nhân ta còn chưa hiểu. Một loại song trọng nhân cách căn nguyên bình thường là áp lực cực lớn hoặc cực sâu bị thương. Tuyệt đại đa số đều là tuổi thơ tạo thành. Giống như Trần Thân loại này tâm trí đã thành thục nhân mắc tỷ lệ cực nhỏ. Hơn nữa ta điều tra, hắn đi qua không có bất kỳ bệnh tâm thần sử, cũng không có gặp được đả kích trọng đại. Hắn trải qua quá bình thường, ta căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở. Có lẽ chỉ có một nơi sơ hở, cực kỳ ít nói Liễu Phỉ bỗng nhiên chen vào nói, sơ hở gì? Đinh Tiềm hỏi, tay hắn thuật, Đinh Tiềm kinh ngạc, ngươi là nói ghép tim tạo thành hắn trong tính cách thay đổi. Không phải là trong tính cách thay đổi, là sinh ra dị chủng tính cách. Liễu Phỉ giả thiết so với Đinh Tiềm to gan hơn, tất cả mọi người đều yêu cầu nhớ lại. Nhưng là nhân trí nhớ là chứa đựng ở vỏ đại não chung. Không thể nào thông qua cấy ghép thận tạng, tim, gan loại khí quan mà thay đổi. Đây là khoa học định luận. Vậy ngươi nói trừ khả năng này trở ra, còn có chuyện gì khác có thể để cho Trần Thân xuất hiện dị chủng nhân cách đâu rồi? Hơn nữa vừa vặn là đóng vai quyên hiến trái tim của hắn cô gái kia. Đinh Tiềm quả thật không nghĩ ra được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.